Chương 682, Thiền căn hậu quả tân nhậm thiên phạt. Mặt thực thật là ngươi dường như trong ngộng vậy chẳng cảnh, để Hẹo Mì Nạ lần nữa xác nhận hỏi. Yêu cùng 400 năm trước so sánh với không có bất kỳ cải biến, mặt thịu buông lỏng đối với cựu biệt bạn thân đánh một cái sang sảng bắt chuyện. Không lưu tâm ta đi vào ngồi một chút sao? Hẹo Mì Nạ, thì ra là thế, năm đó ngươi và Tịt cũng không có chân chính trên ý nghĩa tử vong, thật sự là quá tốt. Đúng vậy, trải qua ngắn ngủn ôn chuyện sau, Hẹo Mì Nạ cuối cùng từ mặt thịu trong miệng biết được nàng sống lại tiền căn hậu quả. 400 năm trước, ở trận kia đại chiến thảm liệt tấm màn rơi xuống thời khắc, kèm theo hai giới chi tự sinh ra, chắp trước giờ ở mặt thực cùng tịt trong cơ thể ẩn nút tự tại thức, đem sự hiện hữu của các nàng bảo vệ, sắp nhập vào hai giới chi tự trong. Mấy trăm năm nay đến đây, hai người bọn họ cứ như vậy vẫn ngủ say ở hai giới chi tự trong cơ thể. Theo xa nạ sinh ra, mặt thực cùng tịt cũng từ trong ngủ mê từ từ thức tỉnh. Thế nhưng, các nàng lúc này, cùng tức sắp tắt ngọn lửa không có gì lưỡng dạng. Muốn làm cho các nàng khôi phục, ngoại trừ cần đặc thù tự tại thức ở ngoài, còn cần khổng lồ tồn tại lực. Như vậy, mặt thứ cùng Tis mặc dù biết với nhau tồn tại, nhưng vẫn bình an vô sự. Thẳng đến kia một ngày, Sa Nạ gặp tên là Sa Cải Dù Gì thiếu niên, đồng thời đem bình giếng duyên ngọn lửa thôn tính, đặt vào đến nơi này người tồn tại trong. Sa Nạ làm lúc mặc dù không có phát giác, có ở bình giếng duyên cái này một tồn tại tiến vào chiếm giữ đến Xạ Nạ thân thể, mặt thứ cùng Tịt liền lập tức phát hiện. Mặc dù nhưng cái này trên thế giới chưa chắc không có ai dáng dấp cùng chặt giống nhau, có thể trở thành chặt nữ nhân, các nàng trong cơ thể đều sẽ lạc thuộc hạ với người đàn ông kia ấn ký. Căn cứ bình giếng duyên tồn tại chi trung hòa tự thân có giống nhau như lúc dấu vết, mặt thứ cùng Tịt xác nhận chặt thân phận. Đương nhiên, lúc này các nàng vẫn như cũ không còn cách nào hiện hiện, cho dù biết, cũng căn bản là không có cách nhắc nhở Sa Nạ. Làm Sa Nạ cùng chặt xảy ra thân mật hành vi sau đó, mặc dù cũng không có đột phá một bước cuối cùng, có thể mặt thử cùng Tis hay là từ bên trong lấy được vào tay chặt cấp cho lực lượng. Nguyên bản sự hiện hữu của các nàng liền sở hữu chặt dấu vết, nhân cơ hội hấp thu phần kia lực lượng, có thể nói là nước chảy thành sông. Kèm theo Sa Nạ cảm tình ba động, cùng với cùng chặt quan hệ càng ngày càng thân thiết mật, mặt thử cùng Tis lực lượng cũng từng bước khôi phục. Đương nhiên, bởi vì mặt thực trước đúng phở làm óc hỷ vẫn khế ước giả, vì vậy lực lượng khôi phục mau hơn một chút. Nguyên bản ạ lạt tỏ cũng không phải tin tưởng, nhưng là ở mấy tháng trước, cũng chính là được nghỉ hè sau tinh lê điện tới đánh khi đó, xá nạ từ hệ cắt tay ở bên trong lờ y đửa cờ không minh kim hoàn đây là cùng khắc cột tư đồng đàn nờ dê thần khí, đã từng ký túc đồng thời biểu đạt tịt ý chí. Như vậy, có không minh kim hoàn sau đó, thì tốc độ khôi phục rất nhanh thì đổi kịp mặt thiệu. Hơn nữa, bởi vì không minh kim hoàn bên trong cũng không có giống như khắc cột tư như vậy, ký túc có ma thần ý chí, vì vậy thì ngoại trừ lực lượng còn hơi có chút không đủ ở ngoài, nàng sống lại điều kiện đã gặp đủ. Trong khoảng thời gian này, thì ý chí đang ở từ xa nạ trong cơ thể hướng phía không minh kim hoàn bên trong lặng lẽ rời đi. Lúc này, Phở làm óc hỉ vẩn ạ là tỏ, mới phát hiện đầu mối trong đó, đồng thời cảm giác được xạ nạ trong cơ thể dị biến. Ở nếm thử câu thông sau đó, hắn cùng Mạt Thiệu thuận lợi đáp lời, biết một bộ phận tình trạng. Nếu như muốn để Mạt Thiệu sống lại, như vậy chính mình phải từ khắc cột tư bên trong ly khai, đem điều này thần khí tặng cho Mạt Thiệu. Nhưng là nói vậy, chính mình nhất định phải phản hồi cơ dịp sần. Nhưng là, nếu như không làm như vậy, kia tịt chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Có nàng, xạ nạ vô cùng có khả năng chịu ảnh hưởng. Thiên hướng chắc phía kia, bừa cờ sau cu nở dê trên tịt dập khuôn theo, phản bội sứ mạng của mình. Năm đó tịt phản bội sứ mệnh hành vi, ở phờ làm hạ giờ trong tạo thành ảnh hưởng, dài đến hơn 1.000 năm. Tuyệt đối không thể lại để cho tình huống như vậy tái hiện. Nhưng là, chính mình trở về cờ dìm sần, mặt thực cùng xạ nạ làm sao bây giờ hai mẹ con này, có thể ứng phó được chặt cùng tịt sao cho dù là cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lây ma thần. Ả Lạt Tỏ cũng lâm vào do dự tình cảnh lưỡng nan. Không đợi hắn làm ra tuyển trạch, hôm nay xạ nạ ở trong phòng 8, bởi vì chu vi các học sinh bắt quái ảnh hưởng, để cho nàng lần đầu tiên nhận thức đến chính mình trở thành phở làm hạ giờ mất đi đồ đặc sau. Đối với lựa chọn của mình sinh sinh hoài nghi, đối với sứ mạng của mình có dao động. Cái này dao động, rất rõ ràng tặng lại đến rồi Ả Lạt Tỏ nơi đây. Bởi vì trước đây bọn họ ký khế ước, có một tia buông lỏng. Đây đối với thông thường phở làm hạ giờ mà nói, đúng không thua gì sống còn tai nạn. Một ngày khế ước giải trừ, Cờ Dìm Sần lột làm mất đi ở đời này căn cứ, không thể không phản hồi Cờ Dìm Sần. Mà Phở Làm Hạ Giờ cũng sắp hoàn toàn tiêu thất ở cái này thế giới. Đương nhiên, xã nạ thân là hai giới chi tự, bản thân tồn tại liền không thua Cờ Dìm Sần gốt, cho dù giải trừ khế ước, nàng cũng sẽ không có sự tình, nhiều lắm hoa một chút thời gian, sẽ đem phần lực lượng này tu luyện trở về làm cho. Mà Ả Lạt Tỏ cũng có thể một lần nữa tìm một vị khế ước giả. Nhưng là, như vậy thực sự được không giải trừ cùng xã nạ khế ước, sẽ tìm một người khác Ả Lạt Tỏ không còn cách nào làm được. Cái này giống như là muốn cho hắn vứt bỏ thiên tân vạn khổ nuôi nấng lớn lên nữ nhân vậy. Sau đó, Ả Lạt Tỏ nghĩ tới một cái không phải biện pháp. Để Mạt Thực thành vì sự thân thuộc của chính mình, kế thừa hắn quyền năng, tiếp tục duy trì khế ước. Mà hắn thì phản hồi Cờ Dìm Sần tiến nhập ngủ say. Nói như vậy, Cờ Dìm Sần thần chi cây trụ có thể đem lực lượng của chính mình phân cho thân thuộc, để bọn họ thay thế mình sử dụng quyền năng tỉ như năm đó bèn động, vì sinh ra hạ hệ cát, mà tuyển trạch trở thành chế tạo thần. Ở nạ kẻ hốc the festival thân thuộc giống nhau, chính là vì có thể sử dụng tạo hóa quyền năng. Đương nhiên, nói như vậy, thân thuộc có thể hành xử lực lượng, đều đúng nhỏ vô cùng. Làm bảo hiểm, ở nạ kẻ hốc the festival dùng lực lượng của chính mình ngưng tụ ra ba trụ thần nô lệ phantasm, do đó lệnh bọn họ có thể lấy một loại khác phương thức sử dụng lực lượng của hắn. Lấy tạc sản chèn trệ xí đồ nầy làm thí dụ, không có thần thiết như ý hắn tuy là cường đại, có thể cũng bất quá đúng một cái cao cấp Cờ Dìm Sần lốt, thực lực so với cao cấp Phở Làm Hạ Giờ, cũng bất quá hơi cao vài phần mà thôi, đại khái tương đương với 3-4 vị cao cấp Phở Làm Hạ Giờ. Nhưng là, một ngày hắn sử dụng thần thiết như ý, đừng nói 3-4 vị, chính là ở tới mười mấy, hắn cũng không để vào mắt. Thần thiết như ý phối hợp bản chất của hắn, có thể làm cho hắn ở hàng ngàn hàng vạn Phở Làm Hạ Giờ trước mặt đều ngật đứng không ngã. Thế nhưng, Ả Lạt Tỏ lại lựa chọn một người, đó chính là hoàn toàn đem chính mình quyền năng giao cho Mạt Thiệu, trừ phi hắn thức tỉnh đem quyền năng cướp đoạt, nếu không Mạt Thiệu chính là mới nhậm chức thiên phạt thần.